Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình Đại Khái có thể định ra một cái quy củ, phải tham gia trận chiến đấu này, bằng không anh sẽ hủy bỏ tư cách mua đan dược. Nói như vậy, tin tưởng mấy cái tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ kia đều sẽ cam tâm tình nguyện tham gia trận chiến này. Lời này của Trần Bình thu hút lòng hiếu kỳ của Linh Đạo Nhân. Ông ta có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình một cái, vừa định mở miệng hỏi một câu, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Nghĩ tới đây, ông ta cũng không nói thêm gì, mà là gật gật đầu, tự mình ăn cơm. Nếu Trần Bình đã biểu thị trong lòng đã có dự tính, có thể thu phục được tất cả, vậy ông ta tất nhiên sẽ không còn gì lo lắng, tất cả cứ chờ ngày mai sẽ rõ. Rất nhanh đã tới ngày hôm sau, Linh Đạo Nhân dậy rất sớm, an tĩnh ngồi trên sofa đợi Trần Bình. Cùng lúc đó, ông ta cũng kinh ngạc thấy một căn biệt thự khác vô cùng rầm rộ. Trong biệt thự này, có vô số trẻ con đang tập thể dục buổi sáng. Vốn dĩ ông ta nghĩ đây giống như nhà trẻ, buổi sáng mỗi ngày đều theo lệ tập thể dục. Nhưng khi ông ta cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, đám trẻ con này vậy mà thống nhất tập trung ở một chỗ, hít thở nguyên khí trời đất. Hình ảnh này thật sự là vô cùng khoa trương. Thực lực của đám nhóc con này mạnh nhất đã đạt tới khu vực thứ 7, đến đứa kém nhất cũng là khu vực thứ 6 đỉnh phong. Sau khi trải qua phun ra nạp vào nguyên khí trời đất thể dục buổi sáng, chúng nó lại lấy lò luyện đan cùng dược liệu từ trong nhẫn chữ vật của mình ra. Công phu 2-3 cái, một lô đan dược cứ như vậy được luyện chế ra. Thế cảnh tượng như vậy, Linh Đạo Nhân cảm thấy chính mình muốn hôn mê luôn rồi. Người so với người đúng là tức chết mà. Cả đám nhóc con bé tí này vậy mà có năng lực cường hãn như vậy, thật sự là có chút khoa trương. Linh Đạo Nhân ngồi trên sofa cảm thấy nội tâm mình sắp tan vỡ rồi. Trong đầu ông ta không ngừng hiện lên những hình ảnh khoa trương này, thậm chí luôn cảm thấy mình có chút cảm giác không quá chân thật. Tôi vừa nãy không phải nằm mơ chứ? Ông ta có chút rối rắm nhéo đuôi mình một cái, phát hiện tất cả những cái này đều là sự thật. Lúc này Trần Bình cũng từ trên lầu đi xuống. Anh là cố ý kéo dài chút thời gian, làm cho Linh Đạo Nhân xem biểu hiện của bọn nhỏ. Biểu hiện của những đứa trẻ này quả thật làm cho người khác cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bọn chúng thuần thục luyện đan, luyện khí, đồng thời còn có thể theo đuổi thực lực. Này quả thật là quá khoa trương rồi. Anh muốn làm cho Linh Đạo Nhân biết chính mình rốt cuộc có thực lực như thế nào. Cho dù là những môn phái siêu lớn, cũng không nhất định có được nhiều tiềm lực như vậy. Trong biệt thự này của Trần Bình, tùy tiện bắt một đứa trẻ về, đứa nào cũng đều có thể được nâng lên bồi dưỡng làm người thừa kế tông môn. Linh Đạo Nhân thoáng thấy Trần Bình xuống lầu, lập tức đứng lên. Giờ này phút này, trong mắt ông ta nhìn Trần Bình tràn ngập tôn kính. Anh bạn Trần? Không không không, tôi cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Linh Đạo Nhân cũng là một người thành thật, lúc này không biết rốt cuộc nên trao đổi với Trần Bình như thế nào. Ông ta không nghĩ tới Trần Bình nhìn qua vô cùng bình thường, thế mà lại có bối cảnh cường đại như vậy. Không nói cái khác, chỉ nói chuyện luyện chế đan dược này đã vượt qua tưởng tượng của người khác rồi. Ở trong giới tu hành, người có thể luyện chế đan dược rất ít, hơn nữa chất lượng đan dược cũng không ra làm sao cả. Thậm chí có người luyện chế đan dược căn bản không thể thành hình, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tạm. Mà đám nhóc này luyện chế ra đan dược, mỗi viên đều là châu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Sự thật chứng minh, trong biệt thự này của bọn họ, tuyệt đối có một cao thủ luyện đan. Nếu không, cũng không thể có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử lợi hại như vậy. Càng quan trọng hơn là, mỗi một đệ tử đều có nhẫn chữ vật. Lúc ông ta nhìn thấy hình ảnh này, thiếu chút nữa sợ đến rơi cả tròng mắt ra ngoài. Nhẫn chữ vật là một thứ vô cùng khó có được, đến ngay cả ông ta cũng chỉ có một cái nhẫn chữ vật mà thôi. Ông ta nghĩ không thông, vì sao mọi người đều là người tu hành, sao lại có bộ dáng chênh lệch giàu nghèo lớn như vậy? Theo lý, đạo quán Thanh Phong của bọn họ được xem là môn phái lớn tương đối có tiền, nhưng bọn họ căn bản cũng không có cách nào ngang tàng như thế. Cho nên lúc này, trong lòng Linh đạo nhân có chút hoài nghi thân phận của Trần Bình. Ông ta căn bản không rõ đối phương đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì. Thấy bộ dáng ông ta khẩn trương như vậy, Trần Bình nhịn không được cười cười. Đạo trưởng, ông cứ kêu tôi là Trần Bình đi. Trần Bình cũng không có ra vẻ tự cao tự đại. Anh không cảm thấy những việc này đáng khoe khoang. Anh chỉ đơn thuần muốn cho đối phương biết thực lực của mình mà thôi. Nhìn thấy thái độ của Trần Bình khiêm tốn như thế, Linh đạo nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà ông ta vẫn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tôi đã khẩn cấp muốn tìm những tông môn kia rồi. Anh cho tôi thứ gì vậy? Linh đạo nhân có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình một cái. Nghe thấy lời này, Trần Bình từ bên cạnh lấy ra một cái hộp tinh xảo. Ông cầm cái hộp này qua đó, mở ra trước mặt bọn họ. Bọn họ ít nhiều đều sẽ hiểu được thân phận của ông. Đan dược này tên là cửu chuyển hoàn hồn đan. Tác dụng không cần tôi nói nhiều đi. Phàm là tông môn chịu ra lực, bên này tôi sẽ đều tặng một viên đan dược này. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là không thể thừa nước đục thả câu. Trần Bình rất bình tĩnh mở miệng nói, dường như không có đem viên đan dược này để vào mắt. Linh đạo nhân sau khi nghe thấy Trần Bình nói ra tên đan dược, trong nháy mắt cả người đều choáng váng. Ông ta không nghĩ tới Trần Bình thế nhưng lại có thể lấy ra viên đan dược chân quý như vậy làm phần thưởng. Càng quan trọng hơn là anh ta lại hứa hẹn tông môn tham gia chiến đấu đều sẽ được thưởng một viên. Cửu chuyển hoàn hồn đan, loại đan dược này có thể nói là loại đan dược tuyệt thế, có khả năng cứu mạng. Cho dù là vừa mới tắt thở, loại đan dược này cũng có thể đem mạng người cứu về. Loại đan dược này có thể nghịch thiên sửa mệnh, tồn tại vô cùng chân quý. Cho dù là đạo quán Thanh Phong của bọn họ cũng chưa từng kiến thức qua loại đan dược này, mà Trần Bình thế nhưng lại lấy ra làm phần thưởng. Này quả thật là... Tôi đối với đan dược của anh đương nhiên là vô cùng tin tưởng, chỉ là đám người này... Linh đạo nhân có chút do dự. Ông ta đương nhiên là rất tín nhiệm Trần Bình, cảm thấy Trần Bình tuyệt đối không có khả năng lừa người. Nhưng người của những tông môn này không giống vậy, không có bằng chứng, họ dựa vào cái gì tin tưởng Trần Bình. Nghe thấy những lời này, Trần Bình cũng không nhịn được nở nụ cười. Không cần lo lắng, ông chỉ cần đưa thứ này ra cho bọn họ xem một chút là được. Về phần bọn họ rốt cuộc nên làm như thế nào, đám người này trong lòng đều rõ ràng. Trần Bình căn bản không đem chuyện này để vào trong lòng. Theo anh thấy, đám người này tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Bọn họ mỗi người đều là kẻ thông minh, nhất định có thể nhận ra đây là đan dược do anh luyện chế. Nói xong lời này, Trần Bình cũng không nhiều lời nữa mà tự mình ngâm một bình trà. Thứ này đối với thân thể cực kỳ có lợi. Người trong biệt thự bình thường đều uống loại trà này. Trần Bình ngâm một cốc đưa cho Linh đạo nhân, tỏ ý bảo đối phương uống một ngụm. Linh đạo nhân cung cung kính kính, cất cái hộp đi, sau đó nâng cốc trà lên uống một hơi cạn sạch. Giây tiếp theo, mắt ông ta trừng lớn. Là một cái lão già đã sống hơn 100 năm, ông ta thật sự chưa có thưởng thức qua linh trà cực phẩm như này. Ánh mắt Linh đạo nhân không ngừng lập lòe. Không nghĩ đến Trần Bình lại lợi hại như vậy. Người có thể có được loại linh trà này tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ hẳn là sẽ nể mặt tôi vài phần. Trần Bình lặng lẽ mở miệng. Anh rất rõ ràng đám người này nhìn thấy đan dược này xong sẽ hiểu được rất nhiều thứ. Về phần bọn họ có muốn tham gia trận chiến này hay không, thứ này anh sẽ không quản. Nhưng Trần Bình cảm thấy nếu đối phương là người thông minh, khẳng định nguyện ý lựa chọn tham gia trận chiến này. Nếu không muốn gia nhập bọn anh, vậy phải đơn độc đối mặt với đủ loại nguy cơ. Lúc sinh vật bên ngoài xâm lấn, không họ không thể không bị ép chiến đấu. Thậm chí dưới tình huống như vậy, bọn họ còn không đạt được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đối với bọn họ mà nói, tất cả những điều này quả thật là ác mộng. Hơn nữa, tham gia chiến đấu không chỉ có thể đạt được không ít bạn bè, thậm chí còn nhận được một viên đan dược lợi hại như vậy. Người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào. Sau khi uống xong mấy ngụm linh trà vô cùng mỹ vị, Linh đạo nhân không lãng phí thời gian nữa. Lại lần nữa mang theo con đi tới các tông môn lớn. Người những tông môn kia nhìn thấy Linh đạo nhân lại tới cửa đều cảm thấy có chút bực bội. Giờ này phút này, Thiên Nga Tông, tông chủ Thiên Nga Tông nhìn thấy Linh đạo nhân lại tới cửa, nhịn không được lộ ra vẻ mặt khó chịu, hoàn toàn không che giấu bất mãn của mình, trực tiếp đem tất cả cảm xúc của mình đều biểu hiện ra. Tôi nói rồi, chúng tôi không thể hợp tác với ông. Ông dựa vào cái gì yêu cầu chúng tôi phải cùng ông đối phó với cái thứ gọi là sinh vật bên ngoài kia? Trên mặt tông chủ Thiên Nga Tông tràn đầy khó chịu, dường như đối với việc nhìn thấy linh đạo nhân cảm thấy rất phản cảm. Bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ đạo quán Thành Phong sớm đã không còn uy phong như trước. Trong mắt của đám người này, linh đạo nhân cũng chỉ là một lão già mà thôi. Ngay lúc đối phương điên cuồng từ chối linh đạo nhân cũng từ trong ngực lấy ra cái hộp Trần Bình cho. Ông trước đừng vội từ chối tôi, xem thứ này đã rồi nói. Linh đạo nhân có chút khẩn trương nói. Tuy rằng Trần Bình lời thề son sắt, tỏ vẻ chuyện này không thành vấn đề, nhưng ông ta vẫn có chút cảm thấy sợ hãi. Đối phương làm sao có thể nhìn thấy đan dược này xong sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Viên đan dược này nếu không dùng vào thực tế, căn bản không có bất kỳ ai biết công hiệu của nó. Ông ta tin tưởng Trần Bình không có năng lực lớn như vậy, làm cho đám người này đều biết sự tồn tại của nó. Cho nên linh đạo nhân cũng chỉ là gánh trọng trách này, muốn thử một phen thôi. Về phần chuyện này có thể thành công hay không, vậy phải xem số mệnh. Trung Ngọ sau khi nhìn thấy động tác của linh đạo nhân cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ông ta cũng không biết đối phương đột nhiên lấy ra cái gì, nhưng ông ta biết rõ linh đạo nhân là học thông minh rồi, biết lấy ra đồ vật lấy lòng ông ta. Ban đầu lúc linh đạo nhân tới chính là tay không tới cửa, loại biểu hiện không có lễ độ này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng không hài lòng. Vốn ông ta có thể xem xét một chút đạt thành hợp tác với đối phương, nhưng một khi nghĩ đến chính mình không có được lợi ích gì, so sánh với tham vọng và danh lợi, tông chủ Thiên Nga Tông liền lựa chọn từ bỏ. Nếu để cho người khác biết ông ta cái gì cũng không màng, cùng linh đạo nhân đạt thành hợp tác, khẳng định sẽ bị người ta điên cuồng chê cười. Nghĩ tới đây, ông ta nhịn không được cười tủm tỉm nhìn cái hộp linh đạo nhân vừa lấy ra một cái. Cái hộp này nhìn qua phi thường tinh xảo, vừa nhìn là biết tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ngay tại lúc ông ta chuẩn bị giơ tay chạm vào, linh đạo nhân đột nhiên rút tay lại. Thứ này không thể cho ông đụng vào được, để tôi cho ông nhìn. Nói đến đây, linh đạo nhân trực tiếp mở hộp ra, đem viên đan dược hiện ra trước mắt đối phương. Tông chủ Thiên Nga Tông vốn dĩ đối với lễ vật này còn có chút cảm giác thờ ơ. Khi ông ta nhìn thấy đan dược trong hộp, trong nháy mắt cả người liền ngây ra. Không nghĩ tới vậy mà là một viên đan dược. Tuy là nói ông ta không biết đây rốt cuộc là đan dược gì, nhưng mà ông ta thông qua ngoại hình mượt mà cùng với cảm giác không có bất kỳ khí tức gì của nó, có thể dễ dàng đoán ra đây là đan dược do Trần Bình luyện chế. Đan dược này một khi là Trần Bình luyện chế, vậy đủ để chứng minh giá trị của nó. Đan dược này là... Tông chủ Thiên Nga Tông có chút xoan suýt mở miệng, thái độ của ông ta lập tức trở nên vô cùng hòa nhã. Linh đạo nhân cảm nhận được biến hóa của đối phương, nhịn không được lộ ra vẻ mặt khó tin. Ông ta thật không ngờ thái độ của lão già này chuyển biến nhanh như vậy. Sau khi cảm nhận được biến hóa của đối phương, linh đạo nhân đột nhiên cũng trở nên vô cùng lo lắng. Để tôi giới thiệu với ông một chút, viên đan dược này tên là cửu chuyển hoàn hồn đan. Không biết ông đã từng nghe nói hay chưa? Nói tóm lại, vị kia nói viên đan dược này có thể dành cho tông môn nào tham gia chiến đấu. Nói tới đây, linh đạo nhân nhịn không được chắp tay, xem bộ dáng giống như vô cùng sùng bái đối phương. Mà trên thực tế, đúng là như thế, có thể lấy ra đan dược như này để mưu cầu giới tu hành đoàn kết, đủ để chứng minh đối phương quyết đoán. Đến ngay cả bản thân ông ta cũng không nhất định có khả năng làm được việc lấy ra thứ gì đó của tông môn mình đi thu hút đám người này. Mà Trần Bình lại làm được. Anh ta chỉ là một thanh niên trẻ tuổi hơn 20 tuổi mà thôi, thế mà lại có thể có sức hấp dẫn như thế. Quả thật là một thanh niên có tiền đồ sáng lạn. Nghe được lời nói của linh đạo nhân, trên mặt tông chủ Thiên Nga Tông lộ ra vẻ rung động. Ông ta không ngờ được viên đan dược này lại là cửu chuyển hoàn hồn đan trong truyền thuyết. Càng không ngờ phương pháp giành được vậy mà lại là tham gia trận chiến này. Thật ra trong lòng ông ta rất rõ ràng, cho dù không tham gia chiến đấu, nếu như tất cả là sự thật, vậy sau đó chính mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Một khi đã như vậy, không bằng gia nhập với bọn họ, đoàn kết đứng lên chống lại nguy hiểm. Càng quan trọng hơn một chút là ban đầu ông ta chỉ là đơn thuần không biết có nên tin tưởng đối phương hay không mà thôi. Hiện tại nếu Trần Bình đã muốn đứng ra cung cấp cửu chuyển hoàn hồn đan, vậy chứng minh tất cả đều là sự thật. Bọn họ đối với Trần Bình có trình độ tin tưởng rất cao. Chuyện này tính tôi một chân, tôi nhất định sẽ vô cùng đúng giờ tham chiến. Một tuần sau sao? Chúng tôi bên này sẽ liên hệ trước với ông. Đến lúc đó hết thảy nghe theo ông chỉ huy. Tông chủ Thiên Nga Tông tùy tiện mở miệng nói, cùng với bộ dáng vừa rồi giống như hai người vậy. Linh đạo nhân thấy một màn như vậy, cả người đều ngây ra. Ông ta thậm chí nghĩ mình nhìn lầm rồi. Nghe thấy những lời nói sảng khoái như vậy của đối phương, Linh đạo nhân cảm thấy những gì mình nghe và thấy được ngày hôm nay như là ảo giác. Ngày hôm qua đối phương rõ ràng kiêu ngạo như vậy, cuối cùng còn đuổi ông ta ra khỏi môn phái này. Hôm nay thái độ đột nhiên trở nên rất tốt. Nào, mau đi pha một bình trà cho người trưởng lão này để chúng ta tiếp tục nói chuyện thật vui vẻ. Tông chủ của Thiên Nga Tông phất tay ra hiệu cho các đệ tử đang đứng ở bên cạnh nhanh chóng đi rót trà. Nhìn thấy thái độ của đối phương như vậy, Linh đạo nhân không kìm được mà lắc đầu. Tôi không uống trà đâu, bây giờ tôi chưa thể cho ông đan dược này được. Khi nào các người tham gia chiến đấu thì người kia sẽ tự mình đưa cho các người. Nói xong, Linh đạo nhân đứng dậy định rời đi. Sau khi được thưởng thức loại trà của Trần Bình, hiện tại ông ta uống cái gì cũng thấy nó chả có mùi vị gì. Điều duy nhất mà Linh đạo nhân nghĩ bây giờ là có thể được uống thêm một ngụm trà có linh khí của Trần Bình. Thứ này chắc chắn rất tốt cho cơ thể. Chỉ uống vài ngụm thôi mà ông ta đã cảm thấy đầu óc vô cùng minh mẫn và tu vi còn được tăng lên. Cho nên bây giờ mà uống loại trà khác thì ông ta cảm thấy uống không ngon, nhưng mà bỏ đi thì lại hơi tiếc. Hơn nữa, ông ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau đó nên không có thời gian để lãng phí ở đây. Tôi không ở đây tiếp tục quấy rầy ông nữa, tôi còn phải đi liên hệ với những môn phái khác. Nói xong, Linh đạo nhân lập tức đứng dậy muốn rời đi. Ông ta không thân quen với người này và cũng không có gì muốn nói nữa. Nghe thấy lời nói của đối phương, trên mặt tông chủ của Thiên Nga Tông lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ đối phương còn phải đi tìm những môn phái khác. Tôi có thể hỏi ông một câu không? Vẻ mặt tông chủ của môn phái Hồng Hồ tò mò lập tức lên tiếng hỏi. Tôi muốn biết người kia rốt cuộc có bao nhiêu đan dược. Lẽ nào cậu ta muốn chiêu mộ tất cả người trong giới tu hành hay sao? Cửu chuyển hoàn hồ đan vô cùng quý giá. Ông ta không tin đối phương có thể đưa ra nhiều như vậy. Mặc dù thứ này sẽ không bị giảm giá trị vì có số lượng lớn, nhưng ông ta luôn cảm thấy có chút kinh ngạc. Việc đối phương có thể đóng gói loại đan dược quý giá này thành từng hộp thật sự là quá khoa trương. Nghe thấy sự nghi ngờ của đối phương, Linh đạo nhân không kìm được mà lắc đầu. Tôi cũng không biết cậu ta có bao nhiêu loại đan dược này, nhưng tóm lại là có đủ. Nói xong, Linh đạo nhân lập tức quay người rời đi, không muốn lãng phí thời gian quá nhiều ở đây nữa. Sau đó, rất nhiều những môn phái khác trước đây đã từ chối môn phái của Linh đạo nhân, thì bây giờ thái độ của họ đã hoàn toàn thay đổi sau khi nhìn thấy đan dược. Thậm chí họ còn không hỏi đan dược này có tác dụng gì mà đã hoàn toàn thỏa hiệp rồi. Trong lòng Linh đạo nhân rất khó hiểu. Ông ta không biết Trần Bình rốt cuộc có thân phận gì. Lẽ nào năng lực của cậu ta thật sự còn mạnh mẽ hơn so với những gì mình nghĩ ư? Trong lòng Linh đạo nhân cực kỳ bối rối. Ông ta suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra và Trần Bình rốt cuộc có thân phận gì mà có thể khiến những môn phái kiêu ngạo này lập tức thỏa hiệp. Chắc chắn không phải là do một viên đan dược này được. Lúc này, Giản Minh Xu cũng không rảnh rỗi. Trong khi mọi người đang bận rộn, anh ta lén lút đi lên tầng 3. Trước đó thì Phán Phong đã nói rõ ràng anh ta không được phép lên tầng. Nhưng càng cấm thì anh ta càng tò mò về tầng trên. Bây giờ xung quanh đang không có ai, nên nếu không nhanh chóng lên tầng thì có lẽ sẽ không lên được nữa. Giản Minh Xu đi lên tầng không chút do dự. Quả nhiên ở trên tầng có một căn phòng chất đầy đồ đạc. Anh ta bước vào, nhìn xung quanh và phát hiện những đồ vật trong căn phòng này đều có linh khí. Giản Minh Xu có chút ngạc nhiên mà nhặt một thứ lên, truyền nguyên khí vào và ngay lập tức có một trận âm thanh vang lên. Sao vũ khí này có thể kinh khủng như vậy chứ? Khi cảm nhận được sức mạnh của thứ vũ khí này, Giản Minh Xu lập tức muốn ném vũ khí trong tay xuống. Thứ như này mới xứng đáng được gọi là vũ khí chứ. Những thứ họ sử dụng có cảm giác giống như những cái chổi, hoàn toàn không có nhiều tác dụng và không hề nguy hiểm chút nào. Giản Minh Xu lập tức nổi lòng tham. Anh ta muốn giấu thứ này trong người rồi lén lút mang đi. Dù sao đây cũng là nhà kho chứa đồ và trong này có rất nhiều các loại vũ khí. Cho dù anh ta lấy trộm một cái thì chắc cũng sẽ không bị phát hiện. Nghĩ như vậy, anh ta không kiểm được mà lén lút nhét thứ này vào trong túi. Ban đầu, anh ta cảm thấy lấy một thứ là đủ rồi. Nhưng ngay khi Giản Minh Xu chuẩn bị rời đi, anh ta ngạc nhiên phát hiện ra bên cạnh mình còn có đủ loại áo giáp. Ôi mẹ ơi, mình nhất định phải có thứ này. Tính mạng của mình sẽ được đảm bảo khi có một bộ giáp cực kỳ mạnh mẽ như thế này bảo vệ. Đôi giày này cũng tốt, sau khi đi vào thì có thể tăng tốc độ của mình. Giản Minh Xu không kìm được mà cảm thán, anh ta vừa đi vừa lấy từng thứ và dần dần không còn chỗ để giấu được nữa. Những vũ khí nhỏ này có thể tạm thời giấu trong túi của anh ta, nhưng không có chỗ nào để giấu những thứ lớn như giày và áo giáp. Anh ta bối rối một lúc và quyết định sẽ mang mấy thứ này trở về phòng trước rồi tính tiếp. Nhưng ngay khi anh ta mở cửa và bước ra ngoài, tất cả những vũ khí này lập tức được trả về vị trí của chúng. Anh ta có chút hoảng hốt, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, khuôn mặt trở nên xấu xí. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Những thứ này còn có chân và biết chạy nữa ư? Giản Minh Xu hơi khó hiểu, anh ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh ta hoang mang đi lên phía trước, lại cầm lấy những thứ đó trong tay và nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này anh ta chú ý quan sát. Quả nhiên, qua sự quan sát của mình, anh ta phát hiện ngay khi bước ra khỏi cửa phòng, mọi thứ đều sẽ trở lại đúng vị trí của chúng. Những thứ này giống như có mắt và chân tay vậy, chúng chủ động quay trở lại vị trí ban đầu. Giản Minh Xu không bao giờ tin có ma quỷ trên đời này. Anh ta tiện tay lấy một thứ ở gần cửa và ném nó ra ngoài. Anh ta không tin bằng cách này mà mình vẫn không thể lấy mọi thứ đi. Nhưng anh ta không ngờ là ngay lúc thứ đó bị ném ra thì nó lại trở về vị trí cũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Giản Minh Xu cảm thấy rất sợ hãi nên lập tức chạy ra ngoài, không muốn tiếp tục ở nơi này nữa. Thật sự đây là do ma quỷ làm ư? Tất nhiên, anh ta cũng biết có những thứ gọi là trận pháp và kết giới, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, anh ta vẫn có chút sợ hãi. Thi Phản Phong núp ở trong góc phòng và lặng lẽ nhìn cảnh này. Cậu ta không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Người này thật sự đã sợ muốn chết. Thi Phản Phong đã biết từ trước rằng ở đây có kết giới và phải cầm lệnh bài trong tay thì mới có thể lấy đi mọi thứ ở bên trong, mà chỉ những người trong biệt thự này mới có lệnh bài này. Vì vậy, ngay cả khi Giản Minh Xu cầm nhiều thứ hơn thì anh ta cũng không thể mang nó đi ra ngoài được. Đây là lý do tại sao Thi Phản Phong muốn nói cho đối phương biết về chuyện có nhà kho. Cậu ta không hề lo lắng sẽ có người lấy đồ ở bên trong. Mà lúc này, kế hoạch của Giản Minh Xu đã thất bại. Anh ta hoảng hốt chạy ra ngoài và tình cờ gặp Trần Bình đang thư giãn uống trà trong vườn. Trần Bình nhìn thấy vẻ hoảng hốt của đối phương thì không kìm được mà lộ ra vẻ khó hiểu. Lẽ nào anh ta đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì ư? Có chuyện gì vậy? Trần Bình uống một ngụm trà, bình tĩnh hỏi. Nghe thấy những lời này, Giản Minh Xu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này anh ta cũng nhận ra được thân phận của mình. Dù sao anh ta cũng là một người tu hành có năng lực, nên tại sao lại bị chuyện như vậy làm cho sợ hãi chứ? Sau khi nhìn thấy Trần Bình, Giản Minh Xu quyết định thực hiện một kế hoạch khác. Anh ta muốn tìm cách lấy lòng Trần Bình. Sẽ rất tuyệt vời nếu như anh ta có thể trở thành người một nhà với Trần Bình. Tiền bối à, thật ra tôi muốn học hỏi anh vài thứ. Giản Minh Xu cười nói, dáng vẻ như đang cố gắng định nọt Trần Bình. Nghe thấy đối phương nói vậy, Trần Bình vẫn thản nhiên mà uống một ngụm trà. Người này đúng là không biết giả vờ, lòng tham của anh ta đã hoàn toàn viết hết lên trên mặt rồi. Nếu anh muốn học thứ gì đó thì có thể đi tìm trưởng lão của mình. Tôi là con người, không bao giờ dạy bất cứ cái gì cho người khác. Trần Bình nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta. Muốn anh dạy ư? Thật đúng là mơ mộng hão huyền. Trần Bình không bao giờ lãng phí thời gian rảnh rỗi, tất cả năng lượng của anh đều được dành cho người của mình. Giản Minh Xu cũng không ngờ Trần Bình lại từ chối thẳng thừng như vậy. Anh ta nghĩ rằng Trần Bình sẽ lịch sự một chút và anh ta đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ cần Trần Bình trả lời theo những gì mà anh ta suy nghĩ thì anh ta có thể tạo mối quan hệ thành công. Nhưng Trần Bình lại không hề nói giống như anh ta đã nghĩ. Anh không chỉ không giở vờ suy nghĩ một chút mà còn từ chối anh ta ngay lập tức. Thái độ quyết đoán này thật sự khiến Giản Minh Xu có chút sững sờ và tạm thời không biết nên làm cái gì. Giản Minh Xu cũng không nghĩ đến việc sẽ cứu lại thể diện đã mất như thế nào nếu Trần Bình từ chối anh ta. Lúc này Giản Minh Xu cứ đứng im tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này Thi Phản Phong đột nhiên chạy đến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Ông chủ ơi, có chuyện rồi, có người đã đi vào nhà kho của chúng ta. Thi Phản Phong giờ vừa nói với vẻ lo lắng, giống như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Thật ra mọi thứ là do cậu ta cố ý tạo nên. Khi nhìn thấy người này nói chuyện với Trần Bình, cậu ta lập tức muốn nói ra tất cả những điều này. Cậu ta cũng muốn biết Giản Minh Xu sẽ làm như thế nào. Sau khi nghe nói vậy, Trần Bình cũng đã hiểu ra một chút. Thì Phản Phong luôn là một cậu nhóc kỳ lạ và tính quái. Cậu ta suốt ngày có rất nhiều suy nghĩ với mục đích xấu. Trần Bình cũng đoán được cậu ta đã lừa Giản Minh Xu. Nhưng không ngờ Giản Minh Xu lại không thể cưỡng lại được lòng tham mà chủ động đi vào nhà kho. Tôi phát hiện vị trí của một số vũ khí đã bị thay đổi. Tôi nghi ngờ rằng có ai đó muốn vào và ăn cắp thứ gì đó, nhưng cuối cùng không thành công. Thì Phan Phong nói và ra vẻ suy nghĩ mà liếc nhìn Giản Minh Xu đang đứng ở bên cạnh. Nghe vậy, Giản Minh Xu có chút chột dạ, sau đó lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của đối phương. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ tôi ư? Giản Minh Xu đúng là chưa đánh đã khai, rất chủ động nói ra vấn đề. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không nói là anh mà, tôi chỉ là nhìn anh một cái vì tò mò, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây thôi. Thì Phản Phong nhún vai và thản nhiên nói. Nghe vậy, Giản Minh Xu lúc này mới phát hiện đối phương cũng không nói ra cái tên rõ ràng. Cho nên nếu vừa rồi anh ta vội vàng giải thích sự việc, thì chẳng phải là sẽ lập tức bại lộ chính mình hay sao? Nghĩ đến điều này, Giản Minh Xu cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây, tôi không ở đây lãng phí thời gian với cậu nữa. Nói xong, Giản Minh Xu quay người và đi ra ngoài. Thật ra anh ta không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Anh ta sợ rằng nếu ở đây lâu hơn thì bản thân sẽ bị bại lộ. Khi thấy đối phương quay người và vội vàng bỏ chạy, thì Phản Phong không kìm được mà bật cười. Trên mặt của cậu ta hiện lên nụ cười rạng rỡ đến mức có chút điên cuồng. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Là người này đi vào sao? Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng người của đạo quán Thanh Phong. Từ đầu đến giờ, người mà anh tin tưởng chỉ có Linh Đạo Nhân mà thôi. Nhóm đệ tử này bình thường có vẻ ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì khác thường, cho nên anh không để ý lắm. Không ngờ Giản Minh Xu lại nhân lúc không ai chú ý mà muốn làm chuyện xấu. Người này thật là đáng ghét. Lúc trước tôi đã phát hiện anh ta cứ hành động lén lút nên cố ý nói về nhà kho. Không ngờ anh ta lại thật sự đến đó và lại còn muốn lấy trộm đồ. Thì Phản Phong khó chịu nói. Cậu ta cảm thấy tầm nhìn và tính cách của người này không tốt. Những thứ trong nhà kho này đều do bọn họ tiện tay làm ra nhưng không sử dụng đến. Vậy mà đối phương lại thèm muốn mấy thứ vô dụng như vậy và muốn lấy trộm chúng. Điều này đủ để chứng minh rằng người này chưa biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến thế nào. Sau khi Giản Minh Xu trở về phòng, trong lòng anh ta có chút oán hận. Anh ta vẫn quan tâm đến chuyện nhà kho và không có cách nào quên nó đi. Nghĩ đến chuyện có nhiều đồ tốt như vậy ở trong kho nhưng lại hoàn toàn không thuộc về mình khiến tâm trạng của anh ta có chút buồn bực. Đúng lúc này, Linh Đạo Nhân cũng trở lại với cơ thể tràn đầy mệt mỏi. Lúc này ông ta thật sự là quá thành công. Ông ta liên tục đi đến vô số môn phái với chiếc hộp kia và tất cả các môn phái đều đồng ý không chút do dự. Linh Đạo Nhân không thể tin được mình sẽ thành công như vậy. Điều này khiến ông ta nghĩ rằng tất cả những điều này như là ảo ảnh. Nếu không phải là đã trao đổi thông tin liên lạc với các môn phái, Linh Đạo Nhân sẽ có cảm giác mình bị điên rồi. Nhìn thấy sư phụ đã trở về, Giản Minh Xu chạy đến ngay lập tức. Là một đệ tử được sư phụ yêu quý nhất, anh ta biết rất rõ rằng cho dù mình làm gì thì đều không có vấn đề gì quá lớn. Ngay cả khi làm sai nguyên tắc thì sư phụ cũng sẽ tha thứ cho anh ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 92 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.